Phát súng ân tình, chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, phần thứ 140. Một lúc sau, gấu xám đi đái trở ra và tiếp tục ngay. Rồi, 10 phút đồng hồ suy nghĩ đã qua. Thằng nào đủ ý cứ việc bước ra khỏi đám đông. Nó cúi đầu, làm như sợ rằng nếu nó nhìn, thì chẳng có thằng nào dám bước ra. Nhưng một phút đồng hồ đi qua mà chẳng có đứa nào thèm bước ra khỏi đám đông cả. Gấu xám chờ một chút rồi ngẩng mặt nhìn quanh một vòng rồi cất tiếng. Giọng nó giờ này trở nên đanh đá hơn, giống như một cấp chỉ huy đang truyền lệnh trước giờ ra trận. Cứ theo những gì á, tao nhìn thấy thì tao phải kết luận rằng tất cả tụi mày đều đồng ý muốn tham dự cái trò chơi ngu dốt này. Tốt. Vì tụi mày đều đồng ý tham dự, nên tao long trọng tuyên bố, kể từ giờ phút này, tao là ông nội của tụi mày. Tao sẽ đối xử với tụi mày đồng đều với nhau và just like shit. Tao có quyền ra lệnh, có quyền chửi, đánh đấm và thậm chí có thể bắn chết bọn mày nếu bọn mày không tuân lệnh của tao. Tóm tắt, tao sẽ đối xử với tụi mày cứ y như là ngày xưa khi tụi mình đi nhảy tóm vậy. Chắc tụi mày còn nhớ. Ngày xưa, tao thường nói là nếu tụi mày chết thì phải do chính tay tao bắn, chứ không phải do tụi Việt Cộng chó đẻ hồi hám bắn. Tao lặp lại là I will treat every one of you equally just like shit, the goddamn old shit back of the old days in Vietnam. Xin tạm dịch. Tao sẽ đối xử với tụi bay bình đẳng và giống y như là cứt, thứ cứt trời đánh của những ngày xưa còn ở chiến tranh Việt Nam. Nghe nó nói tới đâu thì tôi thấy vừa tức cười và cũng vừa thấy phục bọn này. Thật là những câu chuyện, một câu tuyên bố lạ lùng trước giờ tôi chưa hề nghe và thấy từ một cấp chỉ huy trong quân đội. Bọn trinh sát này quả có một nghệ thuật chỉ huy rất lạ lùng. Cứ theo binh thư thì người chỉ huy phải thương yêu lính và gần gũi với lính. Chuyện khó thì làm trước, chuyện nguy hiểm thì đi trước, khi rút lui thì mình phải rút lui sau cùng, vân vân, mới lấy được sự kính nể của lính và nhờ đó mới chỉ huy được. Nhưng cùng cách chỉ huy của thằng gấu xám quả khác người. Hình như nó chẳng cần gì cảm tình của mấy thằng lính dưới tay. Chưa gì nó đã tuyên bố là tao sẽ đối xử với bọn mày đồng điều, nghĩa là như cứt, mà chẳng có một thằng nào có ý kiến hay thái độ. Tôi không biết bọn lâu la ngồi dưới đó nghĩ gì, nhưng nhìn thấy những cặp mắt của chúng thì tôi thấy chúng cảm phục thằng gấu xám vô cùng. Dù ăn nói như thế nào đi nữa thì cũng phải nhìn nhận rằng thằng này quả thật có tài chỉ huy. Chưa ra trận mà nó đã nói những câu nghe đổ lửa, đúng điệu chỉ huy, chẳng cần nịnh bợ, chẳng cần lấy lòng. Thằng nào muốn đi thì xách súng đi theo tao, thằng nào không muốn thì cút cha mày ra khỏi cái chỗ này. Tôi ngồi đây mà nghe còn thấy muốn xách súng đi bắn nhau, huống gì mấy thằng ngồi dưới đó. Nó từ từ đưa hai tay ra dấu cho bọn đàn em tiến tới gần chút nữa rồi cất giọng tiếp. Bây giờ, tao sang phần thứ hai quan trọng hơn. Tất cả mọi súng ống đều phải gắn ống hãm thanh. Tao lặp lại, nếu tụi bay không giết chúng nó được bằng súng, có ống hãm thanh thì phải phục bằng dao. Tao lặp lại, tao không muốn nghe một tiếng súng nổ nào hết. Dĩ nhiên là nếu bọn khốn nạn mà nhìn thấy tụi mình thì chắc chắn chúng sẽ nổ súng để bắn mình. Nhưng mình phải làm sao để chúng nó không bắn được mình mới là hay. Nếu chúng nó bắn được thì cứ để cho chúng bắn. Mình chỉ trả lời bằng súng hãm thanh mà thôi. Tụi bay có hiểu kỹ điều này chưa? Nhiều cái đầu cùng gật xuống một lần, gấu xám tiếp. Dĩ nhiên, cũng như ngày xưa đi hành quân, tụi bay cũng có một toán trừ bị để yểm trợ. Toán trừ bị này trang bị toàn là vũ khí nặng. À, có thằng tức cười. Chắc mày muốn biết về nhà rồi kiếm một thứ vũ khí gì hả? Đừng có lo chuyện đó. Tụi mình có đủ thứ. Từ M79 tới M72 và tao còn có cả B40, 41, 42 và bây giờ là 45 của Việt Cộng dụng thời xưa. Nhưng tối nay thì mình chỉ sử dụng vài thứ cần thiết mà thôi. Và chắc tụi mày biết tao chỉ thả cái toán trừ bị vào khi nào tao thấy tình hình không thể cứu vãn được. Đến lúc toán trừ bị nhả vào thì dĩ nhiên là súng lớn và súng nhỏ và lựu đạn phải nổ tùm lum vui như tối giao thừa. Nhưng chỉ có toán từ trừ bị mới được sử dụng loại súng phát tiếng động. Tụi bay phải hoàn toàn và tuyệt đối sử dụng súng có gắn ống hãm thanh. Tao nói có nghe rõ không? À, rõ. Bây giờ tao nói thêm cho tụi mày vào đó để làm gì. Trước hết, Có một thằng đầu đảng tên Romano, hình của nó ở đây, tụi mày coi qua một lượt, học cho thuộc rồi trả lại đây. Gấu xám đưa cho thằng đứng bên cạnh tấm hình, chúng nó truyền tay nhau ngắm nghía trong khi gấu xám tiếp. Thằng này là chúa đảng cướp, bắt sống nó được thì tốt, còn không thì phải giết chết nó. Nếu cần phải đổi mạng thì rất đáng nên đổi. Bây giờ tấm hình thứ hai. Gấu xám đưa ra tấm hình thứ hai. Đây là cái thằng Franco, nó là second in command. Theo lời nói của sếp J thì thằng này cần phải được thanh toán bằng mọi giá. Nó chính là cái đầu của bọn xì buôn ma túy này. Hai tấm hình bây giờ lại trở về, gấu xám cất nó vào túi và tiếp. Bây giờ chúng mình sẽ bắt đầu như sau, tụi bay cúi đầu xuống đây. Mấy chục cái đầu lại quay quần và gục xuống, gấu xám chỉ tay vào một chỗ nào đó và tiếp. Từ đây, toán một tụi bay theo con đường này, xuống dưới hành lang này nè, leo qua cái chỗ này. Toán hai sẽ leo lên chỗ này nè, và đi sang mé bên này đây. Nhớ kỹ là tụi mình một toán đi lộ diện và một toán đi bí mật để yếm trợ cho nhau. Toán hai cứ thế mà kéo lên sân thượng ở chỗ này nè, dòng sang đây, đây đây. Từ đây sẽ nhìn thấy một cái phòng trải thảm đỏ, trải thảm đỏ. Gấu xám nói một thôi, tôi không thể nào nhớ hết. Một lúc hắn kết luận. Đến đây mà không gặp một trong hai thằng chó đẻ đó thì phải đi trở ra, đi trở ra đi theo đường này nè. Tụi mày thấy cái hồ nước này không? Nè nè, tụi mày á sẽ xông thẳng vào đây. Đối diện với cái hồ nước á, là cái phòng có treo qua phía trước. Phòng này cửa kính. Toán một có thể đập bể và đi qua. Tiếp theo ở đây á là một cái cầu thang. Toán đầu sẽ đi cái chỗ này. Toán thứ hai á không đi qua hồ nước mà vòng lại á chỗ này, đi qua cái vườn cỏ này. Gấu xám dặn dò một lúc khá lâu, hỏi cặn kẽ từng chi tiết, trả lời mấy câu hỏi của những thằng lính mình. Một lúc sau, nghĩ rằng bọn đàn em đã nắm được vị trí tấn công, hắn lại tiếp tục. Chắc tụi mày biết vì sao tao phải sử dụng súng hãm thanh. Trước hết, mình đánh nhau trong thành phố, tao không muốn làm náo động dân chúng. Thứ hai, mình không thể để chúng nó biết mình có bao nhiêu người, thì chúng nó mới ngán. Kỹ thuật chiến tranh nằm ở chỗ đó. Mẹ, không có tiếng súng nổ mà bỗng dưng thấy các vị trí quan trọng bị chiếm đóng. Và thằng nào ló mạng ra, thằng đó chết thì chúng nó phải chơi với. Đó là nghề của tụi mình mà. Lính mổ xanh á chỉ biết có một cách đánh giặc như thế thôi. Còn thằng nào thắc mắc về lối đánh sở trường của tụi mình nữa không? Gấu xám ngừng nói, nhìn quanh một lượt rồi tiếp. Bây giờ, tao sang phần thứ ba. Phần này là phần quan trọng nhất. Phần rút lui. Đù mẹ, vào được mà không ra được là chết ngắt hết như tụi Việt Cộng hồi lúc mổ thân. Chết như vậy người ta gọi là chết ngu, gọi là nướng quân. Có mấy tiếng cười hì hì vang lên, gấu xám tiếp. Bây giờ, tao muốn nói về địa điểm tụi mình sẽ tập hợp lại sau cuộc đột kích. Nó cúi đầu chỉ tay xuống tấm bản đồ ở trên bàn và tiếp. Khi nhận được tín hiệu của tao trong máy radio, tụi bay phải kéo ra địa điểm này. Đây đây, đây là địa điểm số 1. Cả hai toán sẽ về đây. Tao sẽ chờ ở đây trong vòng 10 phút. Nếu ai nấy về hết đầy đủ, thì mình giọt. Nếu không, tao sẽ kéo qua địa điểm số 2 ở đây, ở chỗ này nè, để chờ tụi bay. Tao sẽ chờ ở đây trong vòng 10 phút nữa, rồi sẽ rút qua địa điểm số 3. Đây đây, ở chỗ này để chờ tụi bay. Tại đây, tao sẽ chờ thêm 10 phút nữa. Nếu không thấy thằng nào, thì tao sẽ trở lại địa điểm số 1. Tại đây, tao sẽ chờ thêm 10 phút nữa. Và đây là lần chờ đợi cuối cùng. Sau 10 phút, nếu thằng nào không về được, thì tao sẽ cầu nguyện xin Chúa giúp cho thằng đó về được. Có vài tiếng cười nổi lên ở phía dưới. Tôi cũng không nén được một tiếng cười nhỏ. Mẹ đúng là quân ăn nói như biệt kích. Giây phút nào cũng đùa được. Gấu xám nhìn quanh một vòng rồi tiếp. Trở lại chuyện cảnh sát. Lúc nãy tao có cắm nổ súng vào cảnh sát. Và tao cũng muốn báo cho tụi mày một tin hơi mừng. Là theo sự ước lượng của tình báo thì sẽ không có một thằng cảnh sát nào dám can thiệp vào vụ này. Chúng nó được lệnh bí mật rút khỏi khu Frank Quarter cho đến sáng ngày mai. Tụi bay bây giờ hết sợ cảnh sát chưa? Nói tới đó, gấu xám mở miệng cười rồi tiếp. Mẹ, chỉ tội cho những thằng nào bị đụng xe, bị ăn cướp hay những con ghệ nào bị hãm hiếp tối nay. Chúng nó có làm gì đi nữa, cũng đết có thằng cảnh sát nào dám vào đây để điều tra. Gấu xám ngừng cười rồi nghiêm nét mặt. Nhưng nếu có cảnh sát xuất hiện vì một lý do khó hiểu nào đó, thì tao phải lặp lại cái lệnh của tao là cấm tuyệt đối không được nổ súng vào chúng nó. Với bọn xì thì tụi bay muốn giết bao nhiêu đứa thì giết, khỏi cần đếm xác. Nhưng với cảnh sát thì tuyệt đối không được đụng một thằng nào cả. Một chuyện quan trọng khác nữa mà tụi bay biết rồi, nhưng tao vẫn phải nhắc lại, đó là chuyện nếu thằng nào bị cảnh sát bắt thì cứ không biết không nghe không thấy. Luật sư của thằng Trê sẽ lo được cho tụi mình. Tao lặp lại một lần chót là mình không có gì phải sợ tụi cảnh sát cả. Nhớ, đừng nổ súng vào chúng nó là được. Bọn này quả là những tay súng tài giỏi đổm lược, nhưng thật là ngây thơ. Thằng chó đẻ Trê làm gì có luật sư để biện hộ cho chúng nó. Việc này làm cho tôi nghĩ ra một chuyện. Không phải những con người mình nhìn thấy dữ dằn lại là những người nguy hiểm. Kẻ nguy hiểm nhất nhiều khi lại là những một người bình thường nhất, hiền hậu nhất. Một thằng trong bọn hỏi, à, gấu xám đã xuống lệnh như thế thì đồng ý là đụng cảnh sát bọn này phải né rồi, nhưng còn nếu đụng thường dân thì sao? Theo chỗ tao biết thì thường dân ở khu Frank Quarter này rất là quen với mấy cái vụ thanh toán như thế, cho nên chúng nó có nhiều kinh nghiệm lắm. Kinh nghiệm giống như người dân làng Việt Nam ngày xưa chạy giặc, hễ thấy có cái gì có vẻ khả nghi là thiên hạ kiếm đường dọt đi chỗ khác để yên thân liền. Tuy nhiên, nếu mình gặp phải những thằng ngu khác thì cũng phải đối xử như ngày xưa ở Việt Nam. À, lâu quá nên tôi quên mất rồi nó như thế nào. Mình phải tránh thiệt hại tối đa cho dân chúng, nhưng nếu kẹt quá thì cũng đành phải phơ chúng chứ biết làm sao bây giờ. Chiến tranh luôn luôn là như thế. Chiến tranh là tàn bạo, là bất ngờ. Một thằng khác lại hỏi, à, ok gấu xám, mày nói nghe thế thì anh em tao bỏ xuống đây nghỉ cũng không bỏ công. Nhưng còn một chuyện quan trọng khác mà mày chưa nói tới, đó là chuyện tiền bạc. Thằng Chê sẽ trả công bọn mình như thế nào? Đơn giản và rõ ràng. Trước hết, chuyện ăn ở và chơi bời ở đây miễn phí, thằng Chê bao hết. Đó là một món quà tặng của nó. Thằng nào chết vợ con nó được lãnh 50.000. Thằng nào còn sống ăn uống và gái giết xong xuôi thì mỗi thằng còn 10.000 để đem về nhà. Thằng nào bị thương thì đã có nhà thương cựu chiến binh do chính phủ lo, bảo đảm toàn thứ bác sĩ hạng nhất và thứ dụng cụ tối tân nhất thế giới. Đừng tưởng nhà thương chính phủ là nghèo mà lầm to. Nhưng có một điều quan trọng khác tao muốn khuyên tụi mày là không nên chết. Chết như thế thì uổng lắm. Phải ráng sống để đem về 10.000 đô la cho vợ con sắm đồ. Nếu mà chết thì thằng bạn mày sẽ đem về 50.000 cho vợ mày. Nhưng đó là cái giá của thằng Chê. Nó đã nói và tụi mày đã đồng ý trước khi xuống đây. Còn thắc mắc gì nữa không? Tất cả mọi cái đầu, gần 10 cái đều cúi đầu xuống một lần, không ai nói gì với ai. Gấu xám cũng đứng im, không nói gì một lúc sau hắn cất giọng. Tụi bay cũng như tao, đều biết rằng cái giá 50.000 là một cái giá bỏ đi. Tao biết nhiều đứa trong bọn mình đã kiếm được hàng trăm ngàn mỗi năm. Những thằng kém may mắn hơn cũng kiếm không dưới 20.000 một năm. Nói đúng hơn, đừng nói 50.000, mà 500.000 hay 50 triệu đô la cũng không đáng gì so với một mạng người. Đặc biệt mạng người như tao và tụi mày thì còn đáng giá hơn nữa. Nhưng tại sao chúng ta phải thí mạng để đổi lấy 50.000 đô la khốn nạn? 50.000 đâu có nhiều. Tại sao chúng ta lại làm thế? Tại sao chúng ta bỏ công ăn việc làm để về đây chơi cái trò nguy hiểm mà trên thế giới này ai nấy cũng khiếp sợ như thế? Tại sao? Có phải tại chúng ta bệnh thần kinh như nhiều người nói không? Hay có phải chúng ta là một lũ khát máu như báo chí và mấy cái đài truyền hình khốn nạn thường mô tả không? Hoặc đơn giản nhất, có phải chúng ta là những thằng ngu trên thế giới không? Ngu quá không biết làm gì để sinh sống, nên mới tề tụ về đây để đem máu mình đổi lấy 10.000 đô la hay đổi lấy cái mạng sống quý giá để lấy 50.000 đô la không? Nó ngừng lại ở đó, cả phòng trở nên im lặng như tờ. Tôi lắc đầu cười nhẹ với một tư tưởng khác trong đầu. Cứ theo những gì tôi nhìn thấy trước mặt thì bọn này không phải là một người bọn người ăn nên làm ra ở Mỹ. Nếu có công ăn việc làm ở Mỹ, dù là công hay làm chủ cũng không lúc nào muốn đi đâu cũng có thể được. Nếu làm công thì phải lấy vacation, phải xin phép trước. Làm chủ thì càng khó đi hơn, có khi 5-10 năm không ra khỏi cái thành phố mình ở được. Đằng này chỉ vì một cú điện thoại và 10.000 đồng bạc mà ai cũng có thể bỏ công ăn việc làm của mình lên đây để thí mạng cùi với bọn mễ bung bạch phiến. Nhưng tại sao gấu xám lại chơi một bài diễn văn hùng hồn như thế? Có thể đây là một đòn khích quân đây để cho bọn này cảm thấy hãnh diện, ôm súng xông vào quân thù. Gấu xám lắc đầu nói tiếp. Không, chúng ta không ngu như nhiều người lầm tưởng. Cũng không bệnh thần kinh, cũng không khát máu như bọn nhà báo thường nghĩ. Chúng ta chỉ muốn sống lại cái thời mà chúng ta đã từng sống. Chúng ta thèm cảm giác mạnh, thèm nghe tiếng súng nổ, thèm nghe tiếng hô xung phong, thương nhớ sự nguy hiểm. Chính những chuyện này mới làm cho cuộc đời chúng ta trở nên có giá trị. Chúng ta trở thành lính mũ xanh là nhờ những lý do đó. Đã một lần làm lính mũ xanh thì suốt đời sẽ làm lính mũ xanh. Nói tới đó, hàm răng gấu xám nghiến lại, nó ngẩng mặt nhìn lên trần nhà rồi hô to một tiếng. Tất cả nghiêm! Tất cả bọn cựu chiến binh bất thần đứng ào lên một phát. Bất thần như thế mà chúng nó đứng thật là nhịp nhàng như lính trong quân trường. Gấu xám đưa tay lên chào, mọi người đưa tay lên chào lại. Gấu xám cầm ly rượu lên và mọi người đều bắt chước làm y như thế. Rồi cả bọn đưa tay lên cụng ly và ngửa cổ uống cạn. Tôi nhìn qua màn ảnh và phải công nhận đó là một hình ảnh đẹp. Tất cả những hình ảnh của mọi đoàn quân trước giờ ra trận đều là những hình ảnh đẹp, đẹp và oai hùng. Đặt ly rượu lên bàn, gấu xám bỗng trợn mắt, cất giọng lạnh như đá. Đủ mẹ, phần diễn thuyết và nói dốc đã chấm dứt. Tất cả tụi bay bây giờ phải nghe lệnh của tao. Nó nói tới đó, nó đứng lùi ra một chút và chỉ từng thằng một. Mày, dây đen, mày mang cho tao 2 cây M72. Mày, và 2 thằng nữa, 5 toán trừ bị. Mẹ, thằng nào nhìn thấy mày tối nay là thằng đó tới số. Bàn tay gấu xám chỉ nhịp nhàng từng thằng một tiếp theo. Mày, mày, và mày, tụi bay thêm đem theo Uzi như thường lệ. Mày thủ cây M16, nhớ đừng để kẹt đạn như ở trận Iran. Mày còn nhớ không, cây M16 của mày bị kẹt đạn, mày trở ngược các cây súng bữa xuống đầu thằng Việt Cộng một cái. Mày hát cây M16 gãy làm đôi, mà cái thằng Việt Cộng cũng chưa chịu rụng. Mày cầm nửa cây súng tiếp tục giọng cho tới khi thằng khốn nạn chỉ còn là một đống thịt bầm. À, mày có nhớ không? Số mày có duyên với M16, thủ theo cây M16 cho tao. Còn mày, nhớ đem theo cho tao 4 trái lựu đạn. Tôi ngồi trên này nhìn qua màn ảnh mà nghe thằng gấu xám phân phối mọi người đâu ra đó đàng hoàng và thấy khâm phục. Chỉ chỏ phân phát đâu đó xong, cuối cùng nó giơ đồng hồ lên và dõng dạc ra lệnh. Tao cho tụi bay đúng 20 phút để lên phòng chuẩn bị súng ống đồ đạc. Tao sẽ gặp lại tụi mày ở phòng này và sau đó là tại con hẻm phía sau nhà đúng 20 phút. Đồng hồ cũng đã cùng so dây rồi, thằng nào trễ đừng có trách tao. Tụi bay tan hàng. Đúng là cái giọng quen thuộc của dân nhà binh chuyên nghiệp. Sau đó chẳng có ai nói thêm một lời nào cả. Cả bọn trinh sát của gấu xám cũng đứng lên nối đuôi nhau chui vào một cánh cửa bên hông biến mất, trả lại cho nhà hàng sự yên tĩnh vắng lặng. Rick buộc miệng than. Hey mẹ, nếu tôi biết chúng nó tan hàng sớm như thế này thì tôi đã chuẩn bị một mớ khách khác. Cả cái club lớn như thế này mà phải đóng cửa nguyên cả một buổi tối như thế thì mất tôi nó $10,000. Tôi hỏi, ê, thằng trai nó bao luôn cái phòng này à? Rick gật. Ê, nó bao luôn cả tuần. Mẹ, vì chứ chuyện tiền bạc thì nó có cả núi, vua Bạch Phiến ở đây mà. Theo chỗ tôi biết á, nó có nhà hàng riêng, tại sao không sử dụng mà gửi người nó ở đây? Rick cười. Thằng này khôn tố cha. Một khi nó gửi người sang đây thì chắc chắn là nó phải có một lý do gì đó. Có thể là vì chuyện bảo mật hay nó muốn chơi cái cú bất ngờ gì đây. Nhưng cá nhân tôi thì chuyện đó không quan trọng. Nó muốn làm gì thì làm, miễn là chi đầy đủ cho thằng Rick này thì sẽ kín miệng và đối xử với khách hàng của nó một mực chu đáo. Tôi hỏi, nó có trả tiền trước hay xong việc rồi mới trả? Rick nhìn tôi có vẻ hơi ngạc nhiên về câu hỏi hơi cá nhân này. À, nó xong việc mới trả, nhưng tôi cũng không phải hạng người ngu. À, tôi có tiền bảo chứng. Tiền bảo chứng tôi không có hiểu. À, chẳng có gì khó cả. À, trong giới thương trường, ví dụ như bạn mượn tiền nhà băng để mua căn nhà thì nhà băng đó sẽ cầm căn nhà của bạn để nếu bạn không trả thì nó sẽ lấy nhà của bạn. Với giang hồ của chúng ta thì cũng có cái màn đó vậy. Nhưng thay vì cầm tiền thì chúng tôi lại cầm những thứ khác. Những thứ khác có khi là người, có khi là tiền và có khi là Bạch Phiến. Dĩ nhiên, một thằng như thằng Trê thì phải đưa một số Bạch Phiến cho tôi giữ trước. Nếu nó không trả tôi thì tôi sẽ bán số Bạch Phiến của nó mà vẫn còn lời chán. Tôi không hiểu tại sao. Tôi hỏi thêm một câu. Thế giá trị của Bạch Phiến của nó là bao nhiêu? À, 100,000. Việc này làm cho tôi suy nghĩ, một thằng đã dám tính chuyện nướng sống một lúc 10 mạng người để khỏi trả $100,000 thì tại sao nó lại dám đưa cho một người khác giữ một số cocaine trị giá $100,000? Chuyện này chắc chắn phải có gì khúc mắc, nhưng tạm thời tôi chưa nghĩ ra được và cũng không có thì giờ để ý tới. Tôi hỏi thêm một câu cũng vô thưởng vô phạt, một câu không hề có chủ đích trước, một câu muốn hỏi là hỏi vậy thôi, nhưng lại làm cho thằng Rick chột dạ. Làm sao bạn biết số bạch phiến trị giá 100.000? Rick cười. Làm cái nghề này hơn chục năm mà không biết thì ai biết. Theo giá sỉ thì 1 cân là 5.000. Nó đưa cho tôi 20 cân không phải là 100.000 sao? Đó là cái giá sỉ 20 cân này mà về tay tôi thì tôi sẽ biến nó thành 200.000. Dĩ nhiên là một thằng chuyên môn bán bạch phiến như nó thì phải biết chuyện nó làm. Tôi thấy mình không nên xía vào câu chuyện của nó nữa. Tuy nhiên có một cái gì khác trong đầu tôi, tạm thời lúc ấy tôi chưa nghĩ ra được về cái món hàng này của thằng Jay bây giờ. Không phải là lúc để tôi lo chuyện thiên hạ, tôi đang còn có nhiều việc phải làm. Tôi để ý quan sát thằng gấu xám qua màn ảnh. Bọn đàn em đi rồi, hắn còn lại một mình gấu xám ngồi yên tư lự trên tấm bản đồ. Hắn đưa tay lên cằm vuốt vuốt tỏ vẻ suy nghĩ dữ dội. Đúng là dáng dấp của một vị chỉ huy có tài. Người chỉ huy khác lính ở chỗ đó. Lính chỉ lo mạng sống của mình, còn chỉ huy lo mạng sống của tất cả mọi người trong đơn vị. Tôi đang nghĩ tới đó thì thằng Rick nói liền với tôi. À, xin lỗi người ân nhân, cho tôi hỏi một câu có được không? Cứ hỏi. Tôi biết ông đi với thằng đại quý Saki thì ông không phải là người thường rồi. Tôi biết nhưng tôi không tiện hỏi. Ông biết phép lịch sử có người Mỹ mà, nhưng bây giờ cứ quan sát và để ý ông thì tôi biết ông khá nhiều á. Thì ông biết khá nhiều về thằng Jay, nhất là cái số bạch phiến của tôi. Khi nghe tôi nói về số bạch phiến thì tôi thấy ánh mắt ông có cái gì khác lạ. Ông làm cho tôi phải suy nghĩ. Tôi đang suy nghĩ tìm lời thì nó tiếp luôn. À, ý tôi muốn biết tại sao ông lại chào mày như thế. À, thì ra lúc nói chuyện với tôi đã chào mày suy nghĩ. Chuyện này rất thường nhưng bây giờ nó nói tôi mới để ý. Tôi nhún vai. Đúng ra thì tôi không nên tò mò nhưng tôi... Ông đã tốt với tôi, đã giúp tôi theo dõi mấy cái chuyện này thì tôi phải đối xử với ông như một người bạn. Bạn khỏi... Tất nhiên phải lo cho bạn rồi. Thằng Rick xum xe. Phải. Xin ông giúp cho tôi. Tôi qua nhìn nó. Cái số lượng thuốc mà nó đưa cho ông để đâu rồi? À, tôi cất kỹ lắm. Tôi muốn coi có được không? Thằng Rick chần chừ, thấy thế thì tôi lắc đầu nói luôn. Ê, thôi cũng được, tôi cũng muốn giúp ông, nhưng nếu không tiện thì thôi. Ê, người ân nhân, tôi không muốn như thế. Người ân nhân phải biết làm cái nghề buôn bán này thì việc cẩn thận phải là việc hàng đầu. Tôi lắc đầu. Ê, thôi bỏ chuyện đó đi, mình nói chuyện khác. Rick xua tay cất giọng cương quyết. Ê, không, người ân nhân chờ đây, tôi đi lấy nó rồi sẽ trở lại, tôi trở lại ngay. Rick biến mất sau một cánh cửa, một lát sau nó trở lại với một cái vali hiệu Samsonite trong tay. Rick đặt cái vali xuống bàn, mở nắp ra. Trong vali là mấy chục gói ni lông đựng một chất gì màu trắng sắp ngay ngắn cẩn thận thành từng hàng một. Nó nhìn tôi, mặt có vẻ hãnh diện. Ê, 20 cân cocaine loại thượng hạng á. Tôi nhìn nó. Tôi có thể... À, xin tự nhiên. Tôi bóc một bao ni lông cocaine lên, bóp trong tay. Trước khi nhận hàng, ông có thử không? Dĩ nhiên là phải có chứ, thằng Rick này đâu có ngu. Bằng cách nào? À, tôi bóc lấy một bao, thường thì cái bao đã mở sẵn rồi nếm thử, nếu nó là tốt. Tại sao là bao mở sẵn? Tại vì cocaine chở từ châu Mỹ Latin sang đây, được bọc rất cẩn thận để giữ hơi và lừa quan thế. Khi nhận hàng, mình chỉ thử một bao đã mở sẵn ra để ước lượng nồng độ của cocaine thôi. Tất cả những bao khác để y nguyên, để giữ hơi và để giao cho tiện. Tôi đưa bao cocaine đang cầm trong tay ngang mặt thằng Rick. À, nếu như một trong những bao này là bột mì thì sao? Thằng Rick lắc đầu một cách chắc chắn. Ê, chuyện đó không bao giờ xảy ra bởi vì chuyện làm ăn buôn bán với nhau. Trong thương trường cũng thế mà trong giới giang hồ cũng thế. Chữ tính làm đầu, không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Tôi cười nửa miệng. Nhưng nếu có chuyện đó xảy ra thì sao? Rick nhún vai, đưa một ngón tay lên quẹt ngang cổ mình. Thì kẻ lừa người ta sẽ bị trừng phạt nặng nề. Không phải người bị quỵt trừng phạt, mà cả thế giới giang hồ cũng sẽ nhả vào để tiếp tay trừng phạt cái thằng nào làm mất uy tín đó. Trong giới doanh thương, chữ tín quan trọng bao nhiêu thì trong giới giang hồ chữ tín còn cao gấp mấy ngàn lần. buôn bán trao tay nhau hàng triệu đô la một lần mà không giữ được chữ tín thì còn là gì thể thống gì nữa, làm sao buôn bán được nữa. Vì thế, chuyện lường gạt nhỏ mọn như kiểu người ân nhân nói là chuyện không bao giờ xảy ra trong giới buôn ma túy chuyên nghiệp. Thỉnh thoảng cũng có một vài thằng con nít mới vào nghề, ham tiền làm ảo kiểu đó, nhưng tất cả chúng nó đều bị bắn chết, mất xác trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Chính gia đình của chúng nó sẽ bị trừng phạt chúng nó, chứ chẳng cần ai phải trừng trị cả. Như vậy là số cocaine này của thằng Jay cũng là thật, đúng phẩm chất. Rick gật đầu chắc chắn, dĩ nhiên là như thế rồi. Cho tôi mở thử bao cocaine này ra thí nghiệm được không? Rick có vẻ không thích nhưng cũng gật đầu một cách miễn cưỡng. Xin cứ việc. Cho tôi mượn một con dao đi. Rick móc ra ngay một con dao trong túi mình. Tôi cầm lấy dao tiến tới ngồi bên cạnh một cái bàn và mở một đường cắt. Tôi đổ cho chất bột trắng nhảy chảy xuống bàn rồi dùng dao xén một chút bột đưa lên cho Rick. Ông là chuyên môn, ông nếm thử cho tôi biết thứ này là thứ gì. Rick dùng ngón tay quạch vào mũi rồi đưa lên mũi mình. Xin lỗi, Rick dùng ngón tay quạch vào mũi dao rồi đưa lên mũi mình. Nó hít hít ngửi ngửi vài cái rồi đưa vào miệng nếm. Tôi nín thở chờ đợi, nhưng tôi khỏi cần chờ đợi lâu bởi vì ngón tay của thằng Rick vừa đút vào miệng thì một miếng tiếng chữ thề bung ra ngay lập tức. Mẹ, thằng chó đẻ khốn nạn, thằng chó đẻ khốn nạn. Tôi đã đoán trúng. Một thằng keo kiệt cỡ như thằng Chê không bao giờ dám đưa người khác một lúc 100.000 đô la để làm vật bảo chứng. Không hiểu sao tôi biết được chuyện này, nhưng có lẽ lớn lên trong chiến tranh đã quen với sự xảo trá của bọn Việt Cộng, cho nên nhìn thấy bất cứ việc gì tôi cũng có thể nghi được. Làm như chưa thể tin được cú ném vừa rồi của mình, thằng Rick thò tay bóc một dúm bột trắng lên bàn rồi bỏ vào miệng. Nó khạc ra một cái kèm theo một tiếng chữ thề khác, rồi nó xoay người, chạy tới cái vali đi. Lấy thêm một bịch ni lông khác nữa đem tới bàn dùng dao để mở ra. Bao nào cũng thế, chất trắng trắng mà thằng Chê đựng trong bao là chất gì không biết, nhưng 100% không phải là bạch phiến. Rick đấm mạnh tay xuống bàn rồi ngồi thừ ra đó, đưa hai tay ôm lấy mặt mình. Rồi bỗng dưng nó đứng bật dậy, bước sang cái bàn bên cạnh và bấm vào máy vô tuyến, cất giọng giận dữ. Ê, bảo thằng Chim lên đây với tao. Chỉ một lúc sau, có tiếng nói rè rè vang lên. À, Chim nghe đại ca. Mày cho chuẩn bị toán của mày á, súng ống đầy đủ chờ lệnh của tao. Đại ca cho em biết chi tiết được không? Mình sẽ có đụng lớn tối nay, cho chuẩn bị hai chiếc xe. À, nhưng mà đụng với ai, cần bao nhiêu người, đại ca phải cho đàn em biết chứ. Biết cái đích của tao, tao biểu như thế thì chuẩn bị như thế. Đủ mẹ tao đang bực mình, đừng có hỏi dớ dẫn. Nhưng đại ca nói thế thì kẹt cho em út quá. Đại ca biết giờ này là giờ bận rộn nhất, khách khứa vào tùm lum, rồi còn việc buôn bán nữa, chúng nó bị dằn mỏng khắp nơi, đâu có thể kéo về một cách bất tử như thế được. Ê, tao đếch cần biết là khách có đông không, tao cũng đếch cần biết là công việc buôn bán như thế nào, tao ra lệnh cho mày phải đem nó về đây, nếu cần phải đuổi cổ hết khách hàng cũng về được. Nhưng đại ca nói vô lý quá. Mẹ, mình chưa ra quân mà để cho đàn em nói mình một cách vô lý thì đấm thế chó nào được nữa. Nhưng chẳng những thế, nhìn cách ra lệnh của thằng Rick thì tôi biết nó chưa phải là một đối thủ của thằng Chê. Dùng quân mà nóng nảy như thế thì hỏng, lính mà không có tinh thần mà kẻ thù thì càng dễ diệt mình. Tôi lắc đầu tiến tới bên nó, đưa tay che miệng. Ông nói lắc đầu, ê, quỷ bỏ cái lệnh nóng nảy đó đi, chỉ bảo chúng nó chuẩn bị thôi, đừng có làm cái gì cả. Thằng Rick vẫn còn nghiến răng trợn mắt. Ê, nhưng tôi tức quá, trong giang hồ chưa bao giờ có một người lại dám lừa tôi như thế. Việc này mà nổ lớn ra thì thiên hạ sẽ xúm lại và giết chết thằng Chê. Phải, thiên hạ sẽ xúm lại và giết chết nó, nhưng sau khi nó đã giết bạn chết và phá nát hết cái gia tài của bạn. Câu nói của tôi làm thằng Rick khựng người lại. Tôi tiếp. Bạn phải nghe tôi đi, bạn chưa phải là đối thủ của nó đâu. Nếu bạn nghe lời tôi thì tôi sẽ giúp bạn diệt nó. Tôi xuống đây không ngoài mục đích để diệt thằng Chê. Rick gật đầu, tôi thả ống nói ra, nó nói vào máy. Được rồi, mày bảo tất cả chúng nó chuẩn bị trong tình trạng báo động, nếu cần thì tao sẽ gọi sau. Giọng thằng đàn em nghe có vẻ rất là nhẹ nhõm. Đại ca nói như vậy là phải, đàn em sẽ cho chúng nó chuẩn bị. Rick gác máy, cất giọng rầu rĩ. Tôi không bao giờ ngờ nó dám lừa tôi một cú như thế, thằng khốn nạn. Tôi không nói gì, mồi một điếu thuốc ngồi im suy nghĩ. Một lúc hình như đã lấy lại được tinh thần. Nó cất giọng hỏi tôi. Lúc nãy người ân nhân nói xuống đây để diệt thằng Chi, có đúng không? Tôi gật đầu. À, thành phố này sắp có đổ máu lớn, không biết có ai trong quý vị biết chuyện đó không? Rick gật đầu. Thành phố này đang có đổ máu lớn chứ còn sắp gì nữa, chuyện đó làm sao tôi không biết được. Rick đứng lên, mồi thêm một điếu thuốc. Kể từ khi cái thằng Charlie Gardino bị đụng xe chết, thật ra thì việc nó bị giàn cảnh giết chết ai cũng biết rồi. Nhưng tôi cứ coi là đụng xe đi, tụi tôi cũng biết thế nào, thành phố này cũng phải có đổ máu lớn. Nhưng chưa biết lúc nào, rồi đến sự xuất hiện lạ lùng của một thằng da đen tên Billy the Black, đột nhập vào đại bản doanh của gia đình Romano bắn giết một trận. Ai cũng biết là chiến tranh đến gần hơn chút nữa. Hình như là nhân tài khắp nơi trên thế giới đều đang đổ về đây để dính vào cuộc chiến máu lửa này. Cho nên trong vòng mấy ngày mà thành phố xảy ra hàng chục vụ thủ tiêu và mất tích, lúc ấy chúng tôi biết ngay là chiến tranh đã bắt đầu. Mà quả thật, mới hồi chiều, theo tôi nghe được lệnh đột kích thằng sầu của Billy the Black và một nhóm người Việt Nam nào đó đã vào đại bản doanh của gia đình Gardino ngay giữa ban ngày. Rồi đến việc mấy chiếc xe cho nổ bom bất ngờ giữa thành phố New Orleans. Thì việc chiến tranh đã bùng nổ là một chuyện hiển nhiên rồi, chẳng còn cái gì nữa. Nhưng chuyện làm cho tôi ngạc nhiên là khi tôi nhìn thấy thằng Jay đem người về đây, tôi không ngờ cuộc chiến này lại dính dáng tới nó. Nhưng nó theo phe nào, Bakunini phải không? Tôi gật đầu nhưng không nói gì Rick tiếp. Cả cái thành phố này hầu như ai cũng theo phe Bakunini, cả thằng Saki cũng thế. Nhưng tụi Bakunini là phe mạnh, làm sao những người theo phe mạnh như thằng Chê lại có thể bị lâm nguy được? Tôi đưa mắt nhìn thằng Rick cười nhẹ. Ông bạn biết một mà không có biết hai thôi. Nhìn từ phía ngoài thì như thế, nhưng bên trong thì chưa chắc đâu. Phát súng ân tình, truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhĩ, phần thứ 140 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục sang phần 141.